Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, Cô Độc Khô Lâu. Nói như vậy, ngươi là người bị chế phục Mr. Ba cái này lúc sau đã tự mình đứng lên đến. Nghe được Brooke nói nhất thời không thể tin nhìn hắn. Không chỉ là hắn, ngay cả những người khác cũng là không thể tin nhìn trước mắt cái này cái không có thứ gì. Toàn thân chỉ còn lại xương Brooke sẽ là một người. Cho dù bọn họ thân là Baroque công tác thất cao cấp đặc công. Như thế nào đi nữa kiến thức rộng, cũng chưa từng thấy qua sẽ đi đường. Biết nói chuyện, còn biết xem nữ sinh quần lót khô lâu. Thật may Tashiji cùng Dolly mấy người đều đi vào chiếu cố Miss Valentine đi. Nếu không nhiều như vậy cô gái thấy Brooke sau, không biết sẽ bị hù dọa thành hình dáng gì. Người nói gì vậy? Lại lần bị nghi ngờ thân phận Brooke nhất thời bất mãn nói, mặc dù ta đã từng đúng là đã chết qua. Một lần, nhưng là từ ta phục sinh sau đó. Ta đúng là lấy nhân loại lối sống tại cuộc sống. Nhân loại, lối sống, cho dù là lòng hiếu kỳ không nặng. Mr. Bốn lúc này cũng bị Brooke nói dẫn lên hứng thú. Càng không cần phải nói Baroque công tác thất những người khác. Người sẽ ăn cơm không? Khô lâu chan, người sẽ thải sao? Người sẽ thải sao? Người sẽ thải sao? Đúng, người sẽ không biết. Đi tiểu A, trong lúc nhất thời, trên thuyền bầu không khí có chút hướng kỳ quái phương hướng biến chuyển. Mấy cái này vấn đề cần phải suy nghĩ thật kỹ. Chỉ thấy Brooke sửa sang một chút chính mình rối bù nổ mạnh đầu. Thả lỏng cổ áo, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một khối rẻ lau. Tỉ mỉ xoa một chút chính mình dày da. Cuối cùng giọng bình tĩnh nói, những thứ này ta đều sẽ. Phốc thông, chịu không mọi người lại một lần cười ngất. Ha ha ha, ngược lại Sally ở một bên cười hết sức vui mừng. Mặc dù biết Brooke là một cái toàn thân tràn đầy tiếu điểm khô lâu. Không đúng, là người. Nhưng nhìn hắn như vậy nghiêm trang đáp trả như vậy bẩn vấn đề. Sally nhưng là đối với hắn tràn đầy mong đợi cảm giác. Có lẽ chỉ có một cái khôi hài khô lâu lưu ở trên thuyền cũng là không tệ a. Sally đã từng nghĩ tới. Bởi vì bản thân phương thức làm việc cùng băng hải tặc mũ rơm một nhóm người có chút hoàn toàn xa lạ. Cho nên xuất hiện ở biển hắn cũng không tính tượng có chút hải tặc bên trong một dạng. Khắp nơi cướp láp phi thuyền viên. Cảm giác thật giống như đạt được láp phi thuyền viên là có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi tựa như. Quá không giảng cứu tình huống thực tế. Liền Sally tình huống mà nói. Trừ cùng hắn từ Đông Hải cùng đi ra biển mấy người ở ngoài. Hắn cũng không tính tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chỉ cho nên bây giờ định đem Brooke lưu ở trên thuyền. Đơn giản cũng là bởi vì Brooke bản thân liền là một cái tiếu điểm tràn đầy mãn nhân. Mà còn hắn lại là một cái âm nhạc gia. Có một cái âm nhạc gia ở trên thuyền. Ít nhất không sẽ buồn bã như vậy. Đang chứng tỏ thân phận của mình sau. Trọng yếu nhất là Brooke bản thân đại khái rất lâu không thấy nhân loại. Cho nên hắn lộ ra mãnh liệt trao đổi tâm tình sau. Cứ việc mọi người đối với cái này xa lạ khô lâu vẫn còn có chút phòng bị. Chung quy lại tính không nghĩ nữa muốn công kích hắn. Hơn nữa, mọi người đồng thời cũng biết Brooke lai lịch. Giống như Sally biết như vậy. Brooke là một cái đến từ Tây Hải hải tặc kiêm âm nhạc gia. Khi mọi người biết rõ hắn là một cái hải tặc sau này. Liền hoàn toàn buông lỏng phòng bị. Dù sao ở trên thuyền liền không có một người tốt. Không nói Sally cái này bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu berry đại hải tặc. Còn có tại vương quốc Alabasta phụ cận quốc gia nổi tiếng xấu Baroque công tác thất đặc công. Cho dù là kém cỏi nhất ít nhất cũng là Đông Hải 500 con đường bá chủ. Bartolomeo là ai đang nói ta sao? Ảo giác sao? Mà đa sầu đa cảm Mr. Hai tại biết rõ Brooke tao ngộ sao? Nhất thời nước mắt tràn ra. Thế nào cũng không ngừng được. Cùng rất nhiều hải tặc đồng hành một dạng. Tôn trọng mạo hiểm Brooke cùng đồng bạn hắn cùng một chỗ ngồi lấy thuyền hải tặc tiến vào đại hải. Trình, nhưng là cuối cùng cùng vô số không biết tên hải tặc đồng hành một dạng. trở thành làm nổi bật cái này đại hải trình, hải tặc mộ viên, cái này một tên âm thanh đáng thương. Bối cảnh bàn, bọn họ đầu tiên là có một bộ phận thuyền viên bởi vì bệnh truyền nhiễm nguyên nhân mà không thể không rời đi. Sau đó còn lại thuyền viên lại đang ma huyễn ba góc hải vực gặp phải còn lại cường đại băng hải tặc. Cuộc chiến đấu kia dị thường thảm thiết. Group thuyền hải tặc toàn quân bị diệt. Tự nhiên group cũng ở đây cuộc chiến đấu kia bên trong chết. Cùng rất nhiều dấn thân vào với hải tặc sự nghiệp đồng hành một dạng. Bọn họ không chỉ không có chinh phục đại hải trình, thậm chí tại chết sau này, cũng không có cách nào về đến cố hương thổ địa. Mà Brook bởi vì tại trước đây thật lâu là ăn ác ma quả thực hoàng tuyền chi quả nhân loại. Cho nên tại sau khi chết, linh hồn hắn từ trong địa ngục lại tới đến cái thế giới này. Chỉ cần tìm được thân thể của mình, như vậy là hắn có thể thành công phục sinh. Nhưng là ma huyễn ba góc hải vực quanh năm không tiêu tan sương mù dày đặc trở ngại hắn. Các loại, chờ, Brook chọn hoa thời gian một năm tìm tới chính mình thi thể sau đó. Mới phát hiện mình thi thể sớm thì trở thành bạch cốt. Mà không có lựa chọn Brook chỉ có thể đem linh hồn ném vào hắn mình đã biến thành xương thi thể. Cũng trở thành cái này hình dáng như quỷ. Nhưng là Brook kiếp nạn vẫn chưa kết thúc. Mọi người đều biết, một chiếc thuyền lớn muốn đi ra biển, cũng không nhất định yêu cầu cần bao nhiêu người. Có thể nhiều cũng có thể ít. Nhưng là mang tính then chốt nhân viên kỹ thuật là chính xác không thể thiếu. Nói thí dụ như hoa tiêu, nhìn tay, bác sĩ vân vân nhân viên, là đại hải chi thượng phải chuẩn bị nhân viên. Cho nên bất kỳ trên một con thuyền, trừ thuyền trưởng ở ngoài, cho dù là không có thực lực, bọn họ vị cũng là cao nhất. Kỳ thực Brook âm nhạc ra thân phận đối với một chiếc thuyền mà nói, là một có cũng được không có cũng được vị trí. Đối với thuyền lớn đi trợ giúp cơ hồ có thể nói là không có. Cho nên khi Brook phục sinh sau này, phát hiện trải qua đại chiến thuyền hải tặc hư hại vô cùng nghiêm trọng, mà khống chế thuyền bè hành động bánh lái càng là đã không cách nào sử dụng. Đang không có công cụ cùng tài liệu dưới tình huống, chỉ sẽ kiếm thuật cùng âm nhạc Brook đối với cái này bó tay toàn tập. Vì vậy hắn chỉ có thể trông coi đồng bạn mình hài cốt. Theo hải lưu, cô độc tại sương mù này mù mịt trong vùng biển chẳng có mục đích tùy ý phiêu đãng. Chẳng qua là cái này một trôi chính là vài chục năm. Rất là nhàm chán, Brook thỉnh thoảng cũng sẽ tự sướng ca hát cùng đánh đàn nhạc khí. Bị đi ngang qua thuyền chỉ nghe được sau. Lưu truyền ra đi thì trở thành vô số liên quan tới ma huyễn ba góc hải vực kinh khủng truyền thuyết. Nói như vậy, người đã cô độc tại cái này cái quỷ địa phương phiêu đãng vài chục năm sao? Đây là cỡ nào cô độc lữ trình a? Người quá đáng thương. A, lúc này Mr. Hai sớm lấy khóc không thành tiếng. Một cái nước mũi một cái nước mắt, nhiễm nhưng đã biến thành một cái nước mắt người. Đúng a, đúng là rất cô độc a. Bất quá ta tin tưởng ta đồng bạn hẳn đều ở chỗ này. Một mực cùng với ta. Brook giọng bình tĩnh nói. Phảng phất là thói quen cô độc một dạng. Bây giờ nói lên cũng là không có chút rung động nào. Thật là vĩ đại. Hữu nghị a. A, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.